Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 854, lệnh bài đầy đủ a, góc truyện audio.com. Huyền Dương Phong thiếu chủ phát hiện chung quanh bầu không khí tựa hồ có chút cổ quái, không ít yêu ma nhìn xem ánh mắt của hắn, giống như có chút thương cảm, có chút nhìn, có chút hả hê, chẳng qua là nốt một khối huyết hải lệnh bài thì phải làm thế nào đây? Huyền Dương Phong thiếu chủ khẽ nhíu mày, âm thầm suy nghĩ. Nhưng vào lúc này, 100 vị yêu ma bắt được huyết hải lệnh bài, Kim Diễm Sơn bá chủ vươn người đứng dậy, lớn tiếng nói. Cửa thứ nhất đã kết thúc, còn dư lại yêu ma tu hồi thần thức nhao nhao lắc đầu, có chút thất lạc. Huyền Dương Phong thiếu chủ suy nghĩ trước muốn đi, đánh cuộc thua đơn giản chính là nuốt lệnh bài, ném chút ít thể diện cũng sẽ không có cái gì đại phiền toái. Nghĩ lại đến tận đây, hắn lại khôi phục tự tin, hắn hơi hơi gương cao đầu, bày làm ra một bộ lạnh nhạt tự nhiên thần tình, nhìn xem Tô Tử Mặc. Bảy vị bá chủ, đã đi tới giữa không trung. Huyền Dương Phong thiếu chủ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, hơi ngẩn ra. Chẳng biết tại sao, Huyền Dương Phong bá chủ sắc mặt có chút âm trầm, hơn nữa còn ác chừng mắt liếc hắn một cái. Loại này ánh mắt cực kỳ nghiêm khắc lại để cho trái tim của hắn đều run lên một cái. Huyền Dương Phong thiếu chủ không hiểu, coi như là ba ngày trước hắn thảm bại vào cái kia Mặc Yêu Tay, thậm chí bị trấn nhiếp tại chỗ, lăng nhục, Huyền Dương Phong bá chủ cũng không nói gì. Vì sao cái này đánh cuộc thua, Huyền Dương Phong bá chủ vậy mà sẽ như thế? Ngân Nguyệt Cốc bá chủ cất giọng nói, không có lấy đến huyết hải lệnh bài yêu ma, hãy đi về trước đi. Còn có cái đánh cuộc đâu? Nhưng vào lúc này, cô Vân trong đám người hô một tiếng. Liền đúng vậy a, đừng quên đánh cuộc sự tình, hặc hặc muốn ăn lệnh bài rồi. Quần yêu nhao nhao ồn ào, Huyền Dương Phong bá chủ sắc mặt khó coi. Huyền Dương Phong thiếu chủ hừ một tiếng, chủ động đứng ra, mắt liếc thấy Tô Tử Mặc lớn tiếng nói. Mặc Yêu ta nguyện thua cuộc, nói được thì làm được. Nói xong, Huyền Dương Phong thiếu chủ bàn tay một phen, ngay tại quần yêu nhìn chăm chú phía dưới, trực tiếp đem huyết hải lệnh bài nhét vào trong miệng. Cái này là huyết hải lệnh bài, mặc dù không lớn, nhưng dù sao cũng là bên trên đến lúc huyền thiết luyện chế, khó có thể tiêu hóa, cũng khó có thể nuốt xuống. Huyền Dương Phong thiếu chủ bất đắc dĩ, huyễn hóa ra nửa cái yêu tộc hình thái, lộ ra dữ tợn dê rừng đầu, mở cái miệng rộng mới đưa cái này là khối huyết hải lệnh bài nuốt vào. Huyền Dương Phong thiếu chủ làm sơ dẹp loạn, thở sâu, cũng đã khôi phục như lúc ban đầu. Mặc Yêu ta Huyền Dương Phong yêu ma, nhất ngôn cửu đỉnh, tuyệt sẽ không nuốt lời. Huyền Dương Phong thiếu chủ lạnh lùng nhìn xem Tô Tử Mặc trầm giọng nói. Bất quá, người cũng chớ đắc ý, hôm nay nói chi là khuất nhục ta sẽ không quên. Một ngày kia ta xác định cho ngươi gấp trăm lần thường còn. Những lời này, Huyền Dương Phong thiếu chủ đã suy nghĩ ba ngày, tự nhận là vô cùng tốt. Chẳng những xuất ra khí thế, còn có hắn ẩn nhẫn cùng quyết tâm. Sau khi nói xong, Huyền Dương Phong thiếu chủ phẩy tay áo bỏ đi, nhìn qua tiêu sái không bị trói buộc. Đến lúc một lát, nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc thanh âm vang lên, hướng về phía hắn nhẹ nhàng vẫy tay. Còn có chuyện gì? Huyền Dương Phong thiếu chủ xoay người, giơ lên cái cằm, nhìn về phía Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc mỉm cười, nói. Đánh cuộc vẫn chưa xong, ngươi đừng có gấp. Hà, Huyền Dương Phong thiếu chủ sửng sốt một chút, góc truyện audio.com. Ngày sau đó, chỉ thấy cách đó không xa bay tới một lớn đoàn huyết sắc đồ vật, qua trong giây lát, liền đã đi tới Tô Tử Mặc trước người, tán lạc tại mà bên trên. Huyền Dương Phong thiếu chủ tập trung nhìn vào, thần tình trong nháy mắt cứng đờ. Cái này là một lớn đoàn huyết sắc đồ vật, toàn bộ đều là huyết hải lệnh bài. Liếc nhìn lại ít nhất cũng phải có 300 khối. Huyền Dương Phong thiếu chủ cái trán đầy mồ hôi, ít hầu không tự giác hành động xuống, nuốt dưới nước miếng, khó khăn mà hỏi. Ngươi đây là ý gì? Đương nhiên là hoàn thành đánh cuộc, Tô Tử Mặc thản nhiên nói. Người mới nuốt vào một tấm lệnh bài, mà những thứ này huyết hải lệnh bài, đều là ta vơ vét đến huyết hải lệnh bài. Mà ngươi, tất cả đều đến ăn. Ngươi, Huyền Dương Phong thiếu chủ nắm chặt song quyền, trợn mắt nhìn, lớn tiếng cãi. Đánh cuộc ở bên trong ta không nói ăn nhiều như vậy. À, Tô Tử Mặc hỏi ngược lại, ngươi đánh cuộc trong nói như thế nào? Ta, Huyền Dương Phong thiếu chủ thần sắc âm tình bất định, chột dạ không nói. Người đánh cuộc trong nói, nếu là ta có thể bắt được huyết hải lệnh bài, ngươi coi như đem chúng ăn. Tô Tử Mặc chỉ vào trước người một đống mà tiểu sơn tựa như lệnh bài, nói. Như vậy ta hiện tại hỏi ngươi, những thứ này là không phải huyết hải lệnh bài. Huyền Dương Phong thiếu chủ mồ hôi đầm đìa, lắc đầu liên tục. Nhìn trước mắt cái này là chồng chất lệnh bài, hắn trong dạ dày chính là một hồi rời sông lấp biển, vừa rồi nuốt vào tấm lệnh bài kia, đều thiếu chút nữa nhổ ra. Ta không ăn. Huyền Dương Phong thiếu chủ thanh âm, đều mang theo vẻ run rẩy. Nói đồ gì vậy, ăn một khối huyết hải lệnh bài còn không quan trọng. trước mắt cái này là một đống mà, đều nhanh xếp thành tiểu sơn rồi, cái này là nhiều lắm to lớn khẩu vị mới có thể nuốt vào. Coi như là nuốt vào, như vậy một đống lớn mà cũng căn bản tiêu hóa không được a, cách đó không xa, sớm có yêu ma kìm nén không được phốc cười ra tiếng. Tiếng cười lây bệnh, quần yêu ồn ào cười to. Huyền Dương Phong thiếu chủ trận cước đại loạn, cầu xin nhìn qua giữa không trung Huyền Dương Phong bá chủ. Huyền Dương Phong bá chủ mặt như phủ băng, cắn chặt hàm răng, mặt bên trên cơ bắp từng cái rốt động lên, có thể thấy được lửa giận trong lòng. Người trẻ tuổi tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Huyền Dương Phong bá chủ rốt cuộc mở miệng, thanh âm lạnh như băng, từng chữ một nói. Người tốt nhất không nên khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng, Tô Tử Mặc nở nụ cười một tiếng, khẽ lắc đầu, hỏi ngược lại. Xin hỏi bá chủ, cái này đánh cuộc là ai chủ động nói ra? Huyền Dương Phong bá chủ ngậm miệng không nói. Tô Tử Mặc mỉm cười, lại hỏi. Hỏi lại bá chủ, cái này là đánh cuộc, nếu là ta thua các ngươi có thể gặp bỏ qua cho ta. Chấm, Huyền Dương Phong bá chủ trầm mặc. Nếu là Tô Tử Mặc thua, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Tô Tử Mặc thấy Huyền Dương Phong bá chủ không nói lời nào, chậm rãi thu hồi dáng tươi cười, thản nhiên nói. Người cuối cùng vấn đề, đạo thể phía trước bá chủ nhưng là phải cùng đạo thể đối kháng. Huyền Dương Phong bá chủ khóe miệng khẽ nhăn một cái. Đừng nói hắn một phương bá chủ, coi như là yêu hoàng cũng không dám vi phạm đạo thể. Cái này là người cuối cùng vấn đề, có thể cũng coi là chu tâm rồi. Hắn lại không dám trả lời. Huyền Dương Phong bá chủ nhắm hai mắt lại. Trong mắt của hắn, đã đều là sát cơ. Góc chuyện audio.com. Tô Tử Mặc quay đầu nhìn về phía Huyền Dương Phong thiếu chủ, chỉ vào trước người đống kia huyết hải lệnh bài, cười tủm tỉm nói. Ăn đi, lệnh bài đầy đủ a. Huyền Dương Phong thiếu chủ khóc không ra nước mắt. Hắn ý thức được cửa ải này cuối cùng không tránh khỏi. Chính mình đào hầm, phải chính mình nhảy vào đi. Huyền Dương Phong thiếu chủ chỉ có thể gầm nhẹ một tiếng, huyễn hóa ra bản thể hình thái, nắm lên một chút huyết hải lệnh bài, lung tung nhét vào trong miệng của mình. Quần yêu thấy được đều là một hồi dạ dày đau. Cái này Mặc Yêu lá gan có thể thật là lớn đấy, dám như vậy cùng bá chủ rằng co. Hắn cũng ngoan độc, rõ ràng một chút thể diện không cho lưu lại. Hừ, ngoan đến không phải hắn. Các ngươi chỉ sợ còn không biết đi, ta nghe nói hai ngày trước Huyền Dương Phong bọn hắn liền bố cục vây giết cái này yêu, chỉ bất quá cái này yêu không có mắc lừa mà thôi. Phù, nói nhỏ chút, không ít yêu ma một bên nhìn xem náo nhiệt một bên bí mật nghị luận. Trước mặt huyết hải lệnh bài càng ngày càng ít, Huyền Dương Phong thiếu chủ sắc mặt đã trở nên có chút xanh mét. Hắn một vừa nuốt huyết hải lệnh bài, một bên hung dữ để mắt tới Tô Tử Mặc, hận không thể đem Tô Tử Mặc cũng nuốt vào trong bụng. Khách chương.